một linh thạch quán mạch khổng lồ, để cho tu vi của bọn họ tiến bộ thần tốc. Không chỉ có như thế, Thánh Tôn ở mở đại lục khác phát hiện nhiều viễn cổ di tích, trong đó thậm chí còn có thần chủ động phủ của Trấn Thiên Thần Quốc, vơ vét rất nhiều linh đan diệu dược cùng công pháp kinh điển. Thậm chí ngay cả thần minh chi bảo cũng thu hoạch vài món. Đây cũng là nguyên nhân Lạc Hoa Mơn không có rời Trấn Thiên Tinh Vực ra cửa liệt lãm. Bởi vì tấm tinh vực này thật sự quá giàu có. Hơn nữa nơi này không thiếu khuyết chiến đấu. Trên đại lục khác có thần ma hỗn huyết cường giả, trong đó thậm chí không thiếu tồn tại như Ma La Thập, mạnh mẽ vô cùng, thiết hợp tôi luyện. Tu vi thực lực của nàng cùng Ma La Thập cũng đã đạt tới tầm thứ thần ma cực kỳ khủng bố. Mà mấy người đệ tử của Giang Nam, bọn người chân linh thánh nữ, Tỳ Hưu Thánh Vương, Huyền Thanh Y tiến bộ bất phàm. Chân linh thánh nữ vốn là một nhân vật cực kỳ cường đại, thực lực có thể so với thiên cung ngũ trọng lục trọng cường giả. Giang Nam thu nàng làm đồ đệ, thậm chí còn không bằng nàng. Giờ phút này thực lực của nàng cũng rõ ràng đạt tới trình độ có thể so với thiên cung thất trọng cường giả. Có thể nói trong Huyền Thiên Thánh Tôn, trừ Lạc Hoa Mơ ra, là Lâm Tá Minh cùng nàng thực lực mạnh nhất. Mà Huyền Thanh Y cũng đạt tới thiên cung cảnh giới. Để cho Giang Nam cảm giác được buồn bực chính là đại đệ tử Nhạc Ấu Nương. Cảnh giới của tiểu nha đầu này cũng vượt qua hắn, đạt tới thiên cung nhị trọng cảnh giới. Hơn nữa, hôm nay tiểu nha đầu cũng không phải là tiểu nha đầu, đã trổ mã làm rung động lòng người, bị Huyền Thiên Thánh Tôn thổi phồng thành Thánh Tôn Thánh Nữ. Hôm nay Huyền Thiên Thánh Tôn chia làm tam đại thể hệ. Hệ thứ nhất chính là nhân tộc lấy Lạc Hoa Mơ cùng Lâm Tá Minh cầm đầu. Thể hệ thứ hai là thần ma nhất tộc lấy Chân Linh Huyền Nữ cùng Cáp Lan Sinh cầm đầu. Thể hệ thứ ba chính là yêu tộc lấy Tỳ Hưu Thánh Vương, Huyền Thanh Y cùng Xà Văn Cử Xà Lão Quái cầm đầu. Tam đại thể hệ này, từng cái cũng cực kỳ cường đại. So sánh với Thái Huyền Thánh Tôn năm đó càng thêm cường đại. Hôm nay Huyền Thiên Thánh Tôn đã trở thành bá chủ Trấn Thiên Tinh Vực. Mà những môn phái khác, ví dụ như Tinh Nguyệt Thần Tôn, Thiên Phủ, Thanh Vân Tôn, Triều Thánh Tôn, Nam Hải, tất cả cũng đạt được phát triển nhảy vọt. So sánh với trước càng thêm thịnh vượng. Thậm chí, rất nhiều dân bản xứ của Trấn Thiên Tinh Vực cũng rối rít khai tôn lập phái, thành lập thánh địa tôn môn. Không hề giống như trước năm bè bảy mảng như vậy nữa. Cũng tiến vào hệ thống tu luyện tu hành. Trấn Thiên Tinh Vực hết thảy vui sướng hướng quang vinh, Giang Nam cũng có chút vui mừng. Chẳng qua là chủ tinh của Trấn Thiên Tinh Vực còn đang trong tái tạo, đến nay còn chưa kết thúc. Chẳng qua hiện nay chủ tinh đã đạt tới trình độ rộng lớn ước trăm triệu dặm. Mặc dù không bằng chủ đại lục của những đại thế giới khác, nhưng cũng không khác nhau lắm. Đợi đến chủ tinh luyện thành, ta phải trở về một chuyến, bình định địa thủy phong hỏa của chủ tinh, chế tạo thiên địa, mở chủ tinh, đem chủ tinh của Huyền Minh Nguyên giới ta chế tạo không thua những đại thế giới khác. Giang Nam Thái Mơ hóa thân du lịch chung quanh, đi qua từng cái quốc độ do nhân tộc, yêu tộc, thần ma di tộc thành lập lên. Thấy từng ngọn thần miếu cung phụng tịch ướm tình. Trong thần miếu ngưng tụ tín ngưỡng niệm lực kinh khủng, bám vào trên những tượng thần này,